phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, cố gắng 2 tháng, thi đậu 211, 985, tiếng chuông vang lên, buổi chiều khóa thứ 2 bắt đầu, La Vân vẫn như cũ nghe rất nghiêm túc, để hắn kinh ngạc chính là, bên cạnh phạt đứng hai vị đồng học thế mà cũng so lớp đầu tiên lúc nghiêm túc rất nhiều. Vốn cho rằng hai người này cũng cùng chính mình đồng dạng khai khiếu. Quay đầu nhìn lại mới phát hiện, hai người bọn hắn đưa di động đặt ở trên bệ cửa sổ. Dùng bài thi che, đang len lén trò chuyện kiêu kiêu chơi trò chơi. Ngược gây án a, nhiều bước, nếu không phải đang đi học, La Vân đều muốn hướng hai người giơ ngón tay cái lên. Này thao tác, quả thực quá tú, thu hồi ánh mắt. La Vân tiếp tục tập trung lực chú ý, nghiêm túc nghe giảng, khóa thứ hai chưa đi đến đi bao lâu, cuối tuần phát xuống bài thi liền đều bị Lưu Hưng Thịnh nói xong. Sau đó hắn lại lấy ra một chồng bài thi, phân phát cho ngồi phía trước hàng học sinh, để bọn hắn về sau truyền. Này lớp thời gian kế tiếp, vẫn là làm bài thi, lớp 12 cuối cùng mấy tháng này, chính là tại làm bài thi. Nói bài thi bên trong vượt qua, còn sách giáo khoa, sớm tại lớp 12 trên nửa học kỳ, liền đã toàn bộ nói xong, ba người các ngươi vào đi, Lưu Hưng Thịnh chào hỏi La Vân ba người vào phòng học. Sau đó hỏi, vừa rồi ta nói bài thi, các ngươi nghiêm túc nghe sao? Nghe hiểu bao nhiêu? Nghiêm túc nghe là nghiêm túc nghe, chính là đại bộ phận đều nghe không hiểu. Mặt khác hai cái đồng học hồi đáp, bọn họ cũng không dám nói chính mình căn bản là không có nghiêm túc nghe mà là tại trộm chơi điện thoại, vậy căn bản là tại tìm đường chết. Các ngươi thật coi mắt của ta mù, nhìn không thấy các ngươi đang trộm chơi điện thoại sao? Lưu Hưng Thịnh hừ lạnh nói. Hai người này đồng học lập tức trợn tròn mắt, vốn cho là mình làm rất bí mật, là cái thần thao tác, không nghĩ tới lại là chiến ngũ cha a. Lưu Hưng Thịnh sầm mặt lại, đi bên ngoài tiếp tục đứng đấy. Hào hào tỉnh lại, muốn là lúc sau lại để cho ta bắt được các ngươi lên lớp chơi điện thoại. Điện thoại tịch thu, hoặc là để ba mẹ của các ngươi tới tìm ta cầm, hoặc là liền tại lần sau toán học trong cuộc thi, kiểm tra đến 100 điểm. Hai cái đồng học sắc mặt gọi là một cái khó coi. Nếu như là học bá, toán học thi đậu 100 tự nhiên không có vấn đề. Nhưng bọn hắn hai trình độ, vẫn đang học cặn bã cùng người bình thường chi quanh quẩn ở giữa. Đừng nói 100 điểm, chính là kiểm tra cái đạt tiêu chuẩn 90 điểm, cũng không dễ dàng làm được. Đến nỗi mời gia trưởng đến cầm điện thoại, vậy liền càng không có thể. Đời này cũng không thể, nếu không sau khi về nhà, cái mông không phải nở hoa rồi không thể. Duy nhất để bọn hắn may mắn là lão Lưu còn cho bọn hắn một lần sửa đổi cơ hội. Về sau nhưng cũng không còn có thể tại lão Lưu trên lớp chơi điện thoại di động. Hai người xám xịt ra phòng học, tiếp tục đi hành lang phạt đứng. Lưu Hưng Thịnh đưa ánh mắt về phía La Vân, hỏi, ngươi đây nghe hiểu bao nhiêu? Hắn có thể phát hiện mặt khác hai cái học sinh trộm chơi điện thoại. Tự nhiên cũng nhìn thấy La Vân nghiêm túc nghe giảng bài trạng thái. Vừa mới bắt đầu, hắn còn hoài nghi La Vân là trang. Thẳng đến nhiều lần quan sát sau mới xác định, La Vân là thật tại nghiêm túc nghe giảng. Cũng không biết nghe hiểu bao nhiêu. Đại bộ phận nghe hiểu, chính là có mấy cái đề tài không biết rõ. La Vân hồi đáp, ô, Lưu Hưng Thịnh lông mày nhíu lại, cầm qua chính mình vừa rồi dùng để nói đề tài trống không bài thi. Chỉ vào trong đó một đạo đề tài nói, đạo này đề tài ngươi nghe hiểu sao? Nghe hiểu, vậy ngươi đến hiểu hiểu. La Vân cứ như vậy đứng tại bục giảng bên cạnh, bắt đầu hiểu bài thi trên đề tài. Này đề tài vừa rồi đã nghe qua. Hắn hoàn toàn nhớ rõ mạch suy nghĩ cùng quá trình, nhanh chóng hiểu ra tới, còn trả lời vì cái gì như vậy hiểu. Cùng vừa rồi Lưu Hưng Thịnh nói, cũng không nhiều đại khác biệt. Lưu Hưng Thịnh lại điểm mấy đạo đề tài, ngoại trừ một đạo là La Vân không có nghe hiểu bên ngoài. Cái khác đề tài đều bị hắn nhẹ nhõm giải đáp. Dương nguyện lực cộng 16, đến tự Lưu Hưng Thịnh vui sướng. Xem ra ngươi mới vừa rồi còn chính là nghiêm túc nghe giảng. Lưu Sương biết rõ La Vân tình huống, nếu như hắn không có nghiêm túc nghe giảng, chính mình vừa mới chỉ ra kia mấy đạo đề tài, hắn chỉ sợ là một đạo cũng giải đáp không ra. Người trước kia nếu là có thể như vậy nghiêm túc học tập tốt biết bao nhiêu. Coi như không thể đạt tới toàn lớp trước mấy tên thành tích, hàng cái đã trên trung đẳng hẳn là không có vấn đề. Làm sao đến mức giống như bây giờ, điểm số vẫn luôn tại tuyến hợp lệ gần đây chập trùng. La Vân cười hắc hắc, ta cảm thấy hiện tại cũng không muộn, còn có hơn 2 tháng đâu, cố gắng một chút. 985, 211 dạng này trọng điểm đại học, không phải là không có hy vọng. Giờ phút này trong phòng học tương đối yên tĩnh, đến mức hắn câu nói này, không chỉ có bị Lưu Hưng Thịnh nghe thấy, trong phòng học những bạn học khác cũng đều nghe thấy được. Thế là La Vân liền thấy đáy mắt nơi không ngừng có tin tức nhấp nhô. Âm nguyện lực cộng 5, cộng 4, cộng 6, cộng 8. Đến tự Lưu Hưng Thịnh cùng lớp học chúng đồng học, La Vân hơi sững sờ, ngay sau đó liền nghĩ minh bạch, được rồi, mọi người này là không tin ta, cho là ta đang khoác lác bước đâu. Lưu Hưng Thịnh cầm lấy bài thi, cuốn thành ống hình, tại La Vân trên đầu nhẹ nhàng vừa gõ, tức giận nói, ngươi cho rằng 985, 211 dạng này trọng điểm đại học là tốt như vậy kiểm tra. Dựa vào hơn 2 tháng cố gắng, liền có thể thi đậu những này danh giáo. Đừng làm loại này không thiết thực mộng. Bất quá ngươi bây giờ bắt đầu cố gắng, kiểm tra cái tốt hơn một chút nhi hai bản vẫn là không có vấn đề. Tóm lại cố lên nha, đừng để hối hận của mình. Dù sao, học đại học, lên một cái tốt hơn một chút nhi đại học, chính là quan hệ đến ngươi tuổi già đại sự. Hắn đưa ánh mắt nhìn về phía trong phòng học vùi đầu làm bài thi học sinh. Các người cũng giống như vậy, còn có cuối cùng hơn 2 tháng, đều nắm chặt lên, cố gắng của các người không phải là vì người khác, mà là vì chính các ngươi. Chờ đạp lên xã hội, các ngươi liền sẽ biết, thi đại học là so ra mà nói công bình nhất một lần để các ngươi thay đổi nhân sinh cơ hội. Chờ Lưu Hưng Thịnh rót xong canh gà, La Vân cầm mới phát bài thi, liền muốn trở lại hành lang đi lên tiếp tục đứng đấy. Lưu Hưng Thịnh gọi hắn lại, xem ở ngươi nghiêm túc nghe giảng phân thượng, có thể không cần đi đứng ở phía ngoài, trở về chính mình chỗ ngồi đi. Hy vọng ngươi thật có thể tại cuối cùng trong 2 tháng này đem thành tích tăng lên, ta chờ ngươi thi đậu 211. 985 trường trung học về sau, trở về đánh mặt ta. Tạ tạ lão sư, có thể trong phòng học ngồi, ai lại nguyện ý đi trong hành lang phạt đứng. La Vân cao hứng lên tiếng, liền muốn hướng phía chính mình chỗ ngồi đi đến. Lúc này, hắn nhìn thấy đáy mắt lại có tin tức nhấp nhô. Âm nguyện lực cộng 11, cộng 14, đến tự Yến học, Bành Tĩnh. Yến học cùng Bành Tĩnh, chính là trước kia cùng hắn cùng nhau trong hành lang phạt đứng hai vị đồng học. La Vân quay đầu, liền thấy hai người này đồng học trong hành lang, một mặt ai oán nhìn chằm chằm hắn, vốn dĩ nói xong cùng nhau nhào thành chó, người lại đột nhiên nở mày nở mặt. Phản đồ, La Vân nhún vai, hướng hai người so đo khẩu hình, là ý nói. Ta là không nghĩ trở về chỗ ngồi, đều là lão Lưu nhất định để ta trở về chỗ ngồi. Ta một cái học sinh sao có thể xoay qua được lão sư a? Chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Kỳ thật ta thật rất ghen tị các ngươi, trong hành lang đứng đấy, có thể so sánh trong phòng học ngồi, tự tại nhiều. Trong hành lang, Yến học cùng Bành Tĩnh cùng nhau giơ ngón tay giữa lên. được tiện nghi còn khoe mẽ. Cút, âm nguyện lực cộng 21, cộng 25, La Vân quét mắt thu hoạch, âm thầm đắc ý. Ca môn hiện tại đối với thu hoạch âm dương nguyện lực cũng rất đắc tâm ứng thủ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.